ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần đã mặc xong áo thun, ở đây đường xá em không quen, anh biết chỗ nào có thể mua được, không biết giờ này còn mở cửa không? Vậy em ở nhà trông con ngủ, lát em gửi ảnh quần an toàn cho anh cứ mua theo, đừng mua nhầm. Ừ, một giọng nói non nớt mơ màng vang lên sau lưng họ. Đi đâu đấy? Con cũng muốn đi. Tiểu Đồng không biết từ lúc nào đã bò dậy khỏi giường, dụi dụi mắt đứng sau lưng họ, chân vẫn còn đi đôi dép lê to tướng của Trung Cần. Con không đi được, muộn thế này rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Trung Cần vỗ vỗ đầu con bé, cầm chìa khóa xe ra cửa. Cô bé lê đôi dép to của ba, xoạch xoạch, đuổi theo hai bước, không yên tâm dặn dò. Vậy ba không được ăn đồ nướng ở ngoài đâu nhá. Không ăn, yên tâm. Ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa, cạch, cô bé háo ăn vẫn không yên tâm, lại lê dép lảo đảo đi đến chỗ mẹ, ôm chân mẹ, ngẩng đầu hỏi. Ba đi ăn đồ nướng hả mẹ? Không đâu, Thu Xanh bế con bé lên giường. Ba con dù không đáng tin cậy, cũng không đến nỗi tắm rửa được nửa chừng lại chạy ra ngoài ăn đồ nướng đâu. Bây giờ đã gần 12 giờ, các cửa hàng trên đường cơ bản đều đóng cửa. Trung Cần đi mấy chỗ cũng không mua được quần an toàn cho trẻ con. Cuối cùng tìm được một cửa hàng mẹ và bé để lại số điện thoại liên hệ trên cửa. Gọi điện thoại thì chủ quán nói 3 năm cách cô ta lười đến mở cửa. Cho nên, đây là lý do anh mua về 100 chiếc quần an toàn sao? Thu Xanh nhìn cái túi to anh xách về, cảm thấy thái dương giật giật. Số lượng ít người ta không muốn đến một chuyến, mua được là tốt rồi. Trung Cần nói rồi đi vào phòng tắm. Anh còn phải đi tắm lại, hình như xà phòng thơm không rửa sạch. Lúc anh nói chuyện với chủ cửa hàng mẹ và bé, mấy cái bọt nhỏ từ xương quai xanh anh trào ra, không biết chủ quán có nhìn thấy không. Thu Xanh mở túi quần an toàn ra xem, 10 chiếc một hộp, tổng cộng mua 10 hộp. Người đàn ông này cũng tính có chút đầu óc, không phải 100 chiếc đều mua một cỡ, mà mua 3 cỡ khác nhau, như vậy con bé lớn thêm chút nữa vẫn có thể mặc, cũng không lãng phí. Thu Xanh bóc một hộp ra, lấy một chiếc quần an toàn hình tứ giác nhỏ nhắn giặt sạch bằng nước, dùng móc áo trẻ em treo lên, phơi ở bên cửa sổ. Ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, phụ huynh còn phải tự giới thiệu. Nghĩ thôi đã thấy là một dịp long trọng. Buổi sáng sớm, căn hộ nhỏ đã rộn ràng. Thu Xanh thay một bộ váy liền thân kiểu tiểu thư, đôi tóc dùng máy uốn tạo kiểu, rồi trang điểm rất nhạt, vừa có vẻ trang trọng lại không phô trương. Trung Cần thì đơn giản mặc áo sơ mi quần tây, giày da bóng loáng không một hạt bụi. Trước kia còn trẻ, Thu Xanh cảm thấy Trung Cần mặc kiểu áo sơ mi quần tây công sở này không đẹp bằng mặc kiểu dáng rộng thùng thình thoải mái. Lúc đó mặt anh còn hơi non nớt, không hợp với phong cách này. Bây giờ gần 30 tuổi, vẻ ngây ngô của chàng trai trẻ dần biến mất. Trải qua một số chuyện, khí chất có thêm vẻ từng trải, bộ trang phục này mặc trên người anh vừa vặn đẹp. Giống như một thân cây, trưởng thành đến độ tuổi đẹp nhất. Cao giáo thẳng thắn, tự tin tao nhã. Thu Xanh đang giúp Tiểu Đồng chải tóc, nhìn bóng lưng cao giáo của anh hơi thất thần, dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc, vóc dáng này vẫn rất quyến rũ. Trung Cần chỉnh lại mái tóc trước gương, xoay người hỏi. Có thể cho anh chút đồ bôi tay không? Tay anh hơi khô, Thu Xanh tùy tay cầm một tuýp kem dưỡng da dùng thử đưa cho anh. Trong đó còn một chút, anh bóp ra dùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần bóp kem ra xoa lên tay, ghé mũi ngửi ngửi. Không thơm lắm, lần sau anh vẫn dùng đại bảo đi. Kem dưỡng da cao cấp Sanen, giá niêm yết 3.400 tệ 50 gram. Nếu không phải quầy hàng tặng tuýp dùng thử, chỉ còn lại cái đáy, ai mà chịu cho anh dùng. Thật là, anh chỉ xứng dùng đại bảo cả đời thôi, Thu Xanh thầm nghĩ. Trước kia Trung Cần hầu như chưa bao giờ mua váy ngắn cho Tiểu Đồng. Váy dài đồng phục trường phát chỉ đến đầu gối, Thu Xanh lo con bé bỏ trên đất sẽ bị chảy đầu gối, liền cho con bé đi một đôi tất dài quá đầu gối. Cô bé mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt chỉnh tề, dưới chiếc váy ngắn là đôi tất trắng dài và đôi giày da đen mũi tròn, trên đầu có hai bím tóc nhỏ đáng yêu, tự mình đeo chiếc cặp nhỏ và chiếc cốc nước bụng phệ. Cũng không biết có phải do bộ trang phục này không, con bé dường như đột nhiên trưởng thành hơn. Như thể khoác lên mình bộ chiến bào, cô bé nhỏ nhắn sắp bắt đầu xông pha vào xã hội. Đến trường mẫu giáo còn sớm, cổng trường đã tụ tập không ít phụ huynh và học sinh. Cha mẹ nắm tay Tiểu Đồng đi tới, liền có phụ huynh quen mắt chào hỏi họ. Ôi, đến rồi à, hôm nhập học thử gặp hai anh chị rồi, cả nhà ba người anh chị đúng là đẹp đôi. Lại có người kéo áo người kia, nhỏ giọng nói, người ta ly hôn rồi. Vị phụ huynh khen họ đẹp hiển nhiên không ngờ tới, nhất thời sắc mặt hơi lúng túng. Thu Xanh thoải mái chào hỏi, chào anh, chị, tôi là mẹ của Trung Vân Đồng, tên là Thu Xanh. Tôi thấy cô trông có vẻ hơi giống một minh tinh. Thu Xanh vừa rồi còn thoải mái lập tức mất tự nhiên cúi đầu, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Không phải, chắc anh, chị nhìn nhầm rồi, bên cạnh có người chen vào. Cô ấy trông có phải hơi giống Thu Đan Hoa không? Chính là người đóng vai trưởng công chúa ấy, cái phim đó còn quay cảnh ở bờ biển chỗ chúng ta đúng không? Đúng vậy, cô giống diễn viên đó thật. Trung Cần đã rõ ràng cảm nhận được Thu Xanh không thoải mái. Ánh mắt quét một vòng trong đám người, nhìn thấy Hướng Tử mặc từ trên xe của Mao Phỉ Tuyết nhảy xuống, lập tức dẫn hai mẹ con tránh ra. Hướng Tử mặc, Trung Cần gọi một tiếng, cậu bé đeo cặp sách đứng bên xe nhìn xung quanh thấy họ, lập tức chạy tới, từ xa đã gọi. Tiểu Đồng muội muội, chờ Hướng Tử mặc chạy đến trước mặt, mọi người mới phát hiện cậu bé bị rụng hai chiếc răng cửa. Trung Cần vỗ vai cậu bé, thay răng à, hai cái răng cửa rụng cùng lúc. Hướng Tử mặc ngượng ngùng gãi đầu. Vâng, vừa nghe giọng mình nói chuyện bị hở, mặt cậu bé lập tức đỏ bừng. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào hàm răng sún của Hướng Tử mặc, cái đầu nhỏ không biết lại đang nghĩ gì. Các bậc phụ huynh đứng chung một chỗ trò chuyện, nhà Miêu Thanh Nguyệt cũng đến rồi. Miêu Thanh Nguyệt không mặc váy xếp ly của nữ sinh mà mặc quần tây ngắn của nam sinh, che đi đôi chân giả. Cô bé không quen lắm với môi trường lạ lẫm, mấy người lớn vây quanh an ủi. Động viên cô bé. Tiểu Đồng lay lay vai Trung Cần. Con muốn ngồi trên vai ba. Không được. Mặc váy không được ngồi trên vai. Vậy ba bế con lên đi. Trung Cần liền bế con bé vào lòng. Cô bé bé ú ngồi trên tay ba. Nhìn đông nhìn tây khắp nơi. Nhìn thấy La Gia Hạo nắm tay mẹ đứng ngoài đám người. Liền. Loảng xoảng gõ đầu Trung Cần. Thả con xuống. Lúc này lúc kia. Con rốt cuộc muốn làm gì. Trung Cần oán trách hai câu. Rồi lại thả con bé xuống đất. Tiểu Đồng bước chân ngắn ngủn vội vã chạy xuyên qua đám người. Trung Cần lập tức gọi về phía con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vân Đồng, không được chạy lung tung. May mà cô bé kịp thời dừng lại, đứng im ở ngoài đám người, trước mặt La Gia Hạo. Từ sau vụ ngộ độc ở trường mẫu giáo lần trước, nhà La Gia Hạo đã bị những người xung quanh xa lánh. Tuy rằng độc không phải do cậu bé bỏ vào, nhưng mọi người đều biết cậu bé là một đứa trẻ hay nhặt đồ ăn bậy bạ. Các phụ huynh không dám cho con mình chơi với cậu bé, biết đâu một ngày nào đó cậu bé lại nhặt thứ gì đó cho con họ ăn, ai cũng không dám mạo hiểm con mình. Họ đến trường, những phụ huynh quen biết trước đây hầu như không ai chào hỏi họ, mọi người nhìn thấy họ đều tránh mặt. Trước kia là mẹ La Gia Hạo dạy cậu bé không được chơi với Miêu Thanh Nguyệt, bây giờ chuyện này đến lượt mình, bà mới biết mùi vị thật khó chịu. Tiểu Đồng chạy đến đứng yên trước mặt La Gia Hạo, cái đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi, bối rối nói. Tớ tìm thấy ông nội của bạn rồi. Trung Vân Đồng, bạn lại muốn làm gì? La Gia Hạo rất cạn lời. Ông nội tớ đang tập thái cực ở công viên. Tiểu Đồng trực tiếp kéo tay cậu bé, chạy về phía Hướng Tử Mặc, nói với Hướng Tử Mặc. Bạn cười một cái đi. Hướng Tử Mặc tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lời mím môi cười một chút. Ái già. Cười kiểu lộ cả răng ra ấy. Hướng Tử Mặc lại dùng tay che miệng, nhếch môi cười một chút. Tiểu Đồng vươn tay kéo tay cậu bé xuống, lộ ra hàm răng sún của Hướng Tử Mặc. Bạn xem này, anh ấy là ông nội bánh bao, bạn là bánh bao, anh ấy là ông nội của bạn, tớ nói đúng không? Cô bé béo u ưỡn ngực nhỏ, như thể làm được chuyện gì to tát lắm, vẻ mặt kiêu ngạo. Những người khác đều không biết cô bé này lại giở trò gì. Đến khi Trung Cần lấy ra bức ảnh chụp ông cụ bán bánh bao lần trước. Tiểu Đồng đứng trên chiếc xe trượt scooter dưới ánh nắng sớm, đối diện với ông cụ bánh bao cười ha hà, lộ ra hai chiếc răng cửa bị rụng trong miệng. Các phụ huynh cười nghiêng ngả, con bé này đúng là biết liên tưởng. Tiểu Đồng à, không phải ai rụng răng cũng là ông nội bánh bao đâu. Chờ sau này con rụng răng rồi con sẽ biết. Cười chết mất, Hướng Tử Mặc vốn dĩ hơi ngại vì bị rụng hai răng cửa. Miêu Thanh Nguyệt vốn dĩ vì chân khác mọi người mà không dám đến trường, lúc này thấy mọi người đều đang cười, hai đứa trẻ này cũng tạm thời quên đi phiền não của mình, ngây ngô cười theo. Mao Phỉ Tuyết dùng ngón tay lau nước mắt vì cười, con bé nghịch ngợm này, may mà ba con là dân điều tra, nếu không cũng theo không kịp cái mạch não của con. Nói đến đây, Trung Cần đột nhiên nhớ ra, có lẽ không phải vì anh học điều tra nên mới theo kịp mạch não của con gái. Có lẽ là đời trước đã đấu trí đấu dũng với con bé này, đời này mới đi học điều tra. Hôm nay phía sau phòng học trường mẫu giáo Bạch Quả kê thêm hai dãy ghế nhựa, các bạn nhỏ ngồi ở bàn học phía trước, bố mẹ thì ngồi ở ghế phía sau. Các bạn nhỏ lần lượt lên bục tự giới thiệu, mỗi khi một bạn nhỏ giới thiệu xong, phụ huynh tương ứng sẽ đứng lên nhận con mình, đồng thời giới thiệu đơn giản về bản thân. Trung Cần và Thu Xanh ngồi ở góc cuối hàng ghế sau. Nhìn thấy cô giáo gọi tên con gái béo ú nhà mình, cô bé lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Không giống vẻ hi hi ha ha thường ngày, cô bé vẻ mặt rất nghiêm túc, bước những bước chân ngắn vững chắc lên bục giảng. Giống như hôm qua tập luyện ở nhà, hai tay xòe ra đặt trên bụng nhỏ, rất lễ phép cúi chào, lớn tiếng nói. Chào mọi người, con là một. Không đúng, con không phải là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là Trung Vân Đồng, năm nay con 3 tuổi 2 tháng, con thích chơi xe trượt scooter, con thích ăn gà rán xúc xích nướng bim bim và kẹo cầu vồng, rất vui được làm quen với các bạn mới. Cô bé nói xong phần tự giới thiệu, cô giáo đi đầu vỗ tay khen. Trung Vân Đồng nói rất hay, mời phụ huynh của Trung Vân Đồng tự giới thiệu. Trung Cần liếc nhìn Thu Xanh, cô nàng này ngày thường ở nhà vô pháp vô thiên, lúc này chắc là sợ người nhận ra mình là Thu Đan Hoa. Vẫn luôn nghiêng người giấu mặt vào tường. Trung Cần đứng dậy, dáng người cao ráo thẳng thắn đặc biệt nổi bật. Cách chương.